Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68: Ăn canh đều không cho. Tần Quan quay đầu, nhưng thấy Tiền Hằng sắc mặt âm tàn, một kiếm đâm tới, thân kiếm bôi lên kịch độc, u quang lấp lóe, khiến người sợ hãi. Tần Quan trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, ngồi dậy một giản hung hăng quét ra. Nội kình va chạm làm hao mòn, trên thân kiếm một cỗ to lớn lực đạo truyền đến, Tiền Hằng chấn động tay nha, chênh lệch chút cầm không được, tung ra tay đi, trường kiếm bên ngoài lệch, không môn mở rộng, Tần Quan phóng ra một bước, một giản đâm ra, lực đạo hung mãnh, Tiền Hằng thần sắc hoảng sợ, không kịp sử kiếm về đỡ, dưới chân nhanh chóng thối lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Tần Quan không tiếp tục ra chiêu, quay người muốn nhặt lên kiếm phổ, Lý Khâu đạp không đuổi tới, một trường cách không đánh ra, mạnh mẽ nội kình giang hà mãnh liệt mà ra, trường ấn ngưng thực gào thét phá không. Tần Quan con ngươi co rụt lại, không cố được nhặt bí tịch, vội vàng hoành giản ngăn tại trước ngực. Keng, trường ấn hung hăng đập vào sắt giản bên trên, phát ra một tiếng kim thiết thanh âm, như bị ngàn cân đại chùy oanh kích. Tần Quan dưới chân liền lùi lại ra mấy bước, trong tay sắt giản rung động không ngớt, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh hãi. Định thần nhìn lại, thấy rõ Lý Khâu khuôn mặt, Tần Quan sắc mặt kịch biến, lúc đầu coi là đột nhiên toát ra một cái giang hồ tiền bối, muốn cướp đoạt kiếm phổ. Nhưng người tới tướng mạo cư nhiên như thế tuổi trẻ, không khỏi làm người hoài nghi chân thực hay không? Chẳng lẽ là dịch dung thuật? Thấy Lý Khâu nhặt lên hai bản kiếm phổ nhét vào trong ngực, còn muốn vượt qua thi thể đi lấy thu xương kiếm, Tần Quan rút ra một căn khác sắt giản, hai con sắt giản cầm tại trong tay, một giản hướng Lý Khâu bổ tới, lực phách hoa sơn, lực đạo hung mãnh. Lý Khâu từ bỏ lấy kiếm, lách mình né tránh Tần Quan một giản, Tần Quan lại một giản tiếp theo đâm ra. Lý Khâu mặt không dao động, dưới chân lùi bước một trường vỗ ra, sắt giản bị nội kình bỗng nhiên nện như điên, hướng phía dưới lệch ra đi. Tần Quan khôi ngô thân thể cũng không khỏi bị giản một vùng, hướng về phía trước có chút ngã đi. Lý Khâu mắt mang lệ mang, đấm ra một quyền, nội kình hung mãnh, giống như công thành chùy va chạm cửa thành, chấn động gào thét, không khí vì đó vặn vẹo. Quyền phong đập vào mặt, Tần Quan tâm thần đại cảnh, ánh mắt hoảng sợ, vội vàng một giản đưa ra, đâm thẳng Lý Khâu lồng ngực. Vây ngụy cứu triệu, Lý Khâu từ bỏ thế công, chuyển cánh tay quét ngang, nội kình va chạm làm hao mòn, còn sót lại nội kình đập đến sắt giản lập tức lệch lệch ra mở. Lý Khâu cất bước tiến thân, thủ trình ưng chảo, hung ác cầm ra, giống như hùng ưng cúi không tấn công. Chảo phong lăng lệ, phát ra tiếng thét, Tần Quan rút lui sau lưng lui, tránh thoát hướng hắn diện mục mà đến hung ác một chảo. Qua trong giây lát, hai người giao thủ mấy chiêu, Tần Quan rõ ràng rơi vào hạ phong, tay cầm đao kiếm mọi người, nhìn thấy cái này một màn, có chút khó có thể tin, ánh mắt kinh nghi bất định, hoài nghi Lý Khâu trên giang hồ cái nào cao thủ dịch dung mà thành. Không phải sao có thể đem trên giang hồ hung danh rõ ràng. Đệ ngũ cảnh bên trong hiếm có địch thủ song long giản Tần Quan đánh cho liên tục lui bước. Chưa từng nghe nói trên giang hồ nhưng có người tại cái này niên kỷ có được bực này thực lực. Ngay cả năm đó Trấn Hải Giao Vương Thừa Không, hiện nay Thanh Thành trưởng môn đệ tử Nghiêm Hoa Xương, cũng phải xa xa không kịp. Thậm chí trong truyền thuyết vị kia Thiếu Lâm Tổ Sư đều không có như thế khoa trương. Cái này để bọn hắn như thế nào tin tưởng Lý Khâu không phải vị nào giang hồ cao thủ dịch dung mà thành. Mọi người e ngại, không dám lên trước tới gần chính vây quanh thi thể kịch liệt giao thủ Lý Khâu cùng Tần Quan. Tiền Hằng đứng tại một bên, sắc mặt âm trầm, cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Một cái Tần Quan đã đủ để đầu hắn đau, hiện tại lại toát ra một cái so Tần Quan còn muốn lợi hại hơn. Nhìn người này thi triển trường pháp bá đạo bàng bạc, tựa hồ giống trong truyền thuyết Trấn Hải Trường. Chẳng lẽ người này là Trấn Hải Giao Vương Thừa Không Dịch Dung mà thành? Tiền Hằng lắc đầu, lập tức lại phủ định mình phỏng đoán. Vương Thừa Không kiêu hoành vô cùng, làm sao lại đi dịch dung sự tình? Người này hình thể cũng phải so Vương Thừa Không gầy yếu, mà lại nội kình tu vi cũng phải xa không bằng Vương Thừa Không. Bất quá dù không bằng Vương Thừa Không, nhưng cũng cực kỳ lợi hại, có thể tùy tiện đè ép để hắn vô cùng kiêng kỵ Tần Quan đánh. Quyền trưởng chảo tam tuyệt, nội kình ước chừng tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Tiền Hằng moi ruột gan, cũng không nghĩ ra Lý Khâu là cái nào giang hồ cao thủ dịch dung mà thành. Ngược lại, Tiền Hằng trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, cảm thấy mình tại cái này hai người trong tay cướp đi kiếm phổ khả năng quá nhỏ. Hai người cái nào đều mạnh hơn hắn, mà lại một cái so một cái lợi hại, nhất là Lý Khâu, mình đối đầu hắn chỉ sợ không ra hơn 10 chiêu liền sẽ bị đánh chết. Nhưng Tiền Hằng lại không cam tâm như thế rời đi. Cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển hướng Nhạc Minh Thu thi thể phía sau thu xương kiếm. Kiếm phổ ta không đoạt, các ngươi ăn thịt ta ăn canh, có cầm liền thành, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tiền Hằng hướng Nhạc Minh Thu thi thể sờ soạng, thấp giọng lẩm bẩm nói, Lý Khâu đang cùng Tần Quan giao thủ, con mắt nhìn qua liếc về Tiền Hằng động tác, đấm ra một quyền, không khí vặn vẹo. Quyền thế cương mãnh, đem Tần Quan bức lui. Hắn không có tiến thân lại công, cong người một trường hướng Tiền Hằng đánh tới. Tiền Hằng vừa tới Nhạc Minh Thu trước thi thể, quay đầu đã thấy Lý Khâu đánh tới, vội vàng ra chiêu ngăn cản. Nương, ăn canh đều không cho, muốn hay không bá đạo như vậy? Lý Khâu nội kình mạnh mẽ, hoàn toàn không phải mới vào đệ ngũ cảnh Tiền Hằng có khả năng ngăn cản. Giao thủ một cái hắn liền rơi vào hạ phong, gần như không sức hoàn thủ. Lý Khâu biết, Tiền Hằng trên thân kiếm bôi kịch độc, kiếm pháp xảo trá âm tàn, căn bản không cho hắn thi triển kiếm pháp cơ hội. Tiền Hằng tại Lý Khâu mãnh liệt thế công hạ, chỉ có đau khổ ngăn cản phần. Một cái công sát kiếm pháp đều không xử ra được, bị Lý Khâu nắm mũi dẫn đi, tùy ý nhào nặn. Tần Quan thấy Lý Khâu lại cùng Tiền Hằng đưa trước tay, đứng tại chỗ suy tư một lát, cất bước vùng giản hướng Lý Khâu công tới. Tần Quan muốn cùng Tiền Hằng liên thủ, giải quyết hết Lý Khâu. Lý Khâu một trừ, còn lại hắn thực lực mạnh nhất. Đến lúc đó nhưng không có cái thứ hai đệ ngũ cảnh cùng Tiền Hằng liên thủ đối phó hắn. Kiếm phổ hơn phân nửa liền muốn rơi vào hắn trong tay. Tần Quan trong lòng bàn tính đánh cho ba ba vang. Tiền Hằng thì là không được chọn, lại không liên thủ, không ra mười mấy chiêu hắn sẽ chết tại Lý Khâu trên tay. Hai người liên thủ, Lý Khâu áp lực đột nhiên tăng, nhưng cũng xuống dốc đến hạ phong. Vẫn như cũ có chút chiếm thượng phong. Lý Khâu thực lực mạnh mẽ là một, chủ yếu gần quan cùng Tiền Hằng chỉ là mặt ngoài liên thủ, không có chân chính buông xuống phòng bị. Liên thủ công hướng hắn đồng thời, còn tại ẩn ẩn phòng bị đối phương bỗng nhiên cho mình một độc kiếm hoặc là một sắt giản. Dạng này làm sao có thể đối với hắn chân chính tạo thành uy hiếp? Lý Khâu trong tay hoặc quyền hoặc trưởng hoặc trào, chiêu thức cương mãnh hung ác, bàng bạc bá đạo, cho dù tay không đối địch, mang cho Tần Quan cùng Tiền Hằng áp lực cũng không là bình thường đại. Mọi người lúc đầu chính vây xem ba người giao thủ, không biết ai bỗng nhiên phát động công kích, dẫn động một mảnh, mọi người nhao nhao loạn chiến, trong lúc nhất thời đao kiếm giao kích. kêu giết tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mọi người loạn chiến về loạn chiến, lại đều hết sức ăn ý. Không có người tới gần Lý Khâu ba người. Ba người giao thủ địa phương, đã nằm ngang mười mấy bộ thi thể. Tất cả đều là ngộ nhập ba người vòng chiến, bị ba người tiện tay giết chết. Đệ ngũ cảnh so với bọn hắn, không khác mãnh hổ đối cừu non. Cho dù tại Lý Khâu trước mặt không hề có lực hoàn thủ tiền hằng, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Tần Quan một giản quét tới, Lý Khâu lách mình tránh thoát. Một trường vỗ ra, trường ứng ngưng thực, bay ngang qua bầu trời. Tiền hằng lóe u quang độc kiếm bị đập tới một bên. Lý Khâu cất bước tiến thân, khí thế hung ác, một quyền hướng tiền hằng lồng ngực đánh tới. Tiền hằng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?